Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3093, Nam Cửu Âm. Canh, 4, ở Cổ Phong phân phó phía dưới, 8 cái cực hạn thần vương đi kéo ra ngoài, 8 người này, phân tán đến lấy Trường Sinh Tông đội ngũ làm trung tâm 8 cái 3.000 trượng bên ngoài phương hướng. Cứ như vậy, bọn họ một khi phát hiện tình huống như thế nào, có thể lập tức thông chi Cổ Phong đám người. Cổ Phong đám người liền có thể sớm làm chuẩn bị. Cổ Phong đám người tiếp tục tiến lên. Đột nhiên hướng Tây Nam Tham Tiếu một bên kia truyền âm truyền đến. Tông chủ, phát hiện một khối hồn linh thần cốt. Bây giờ chỉ ít có 5 cái tông môn người đang chém giết lẫn nhau tranh đoạt. Không có tứ đại tông môn người. Hồn linh thần cốt. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó không nói hai lời, mang theo đám người tiếp cận, có phía trước kinh nghiệm, Cổ Phong đám người không có trực tiếp xông lên đi, mà là tại khoảng cách những người này 1.000 trượng bên ngoài. Ngừng lại, chỉ thấy, nơi xa có một tòa tàn phá cung điện, giờ phút này một đám tu giả, đủ có mấy ngàn người, đang ở cái kia tàn phá cung điện trước đó điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Không chỉ có tu giả, còn có mấy trăm cái huyết nhân. Chỉ thấy, một khối tản ra hào quang màu nhũ bạch xương cốt, ở cái kia chém giết trong đám người, không ngừng biến hóa vị trí. Hồn linh thần cốt, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Hắn có thể xác định, cái kia hào quang màu nhũ bạch xương cốt, chính là hồn linh thần cốt. Giờ phút này, cái này hồn linh thần cốt, không ngừng biến hóa chủ nhân. Mỗi khi một người đoạt đến, những người khác, bao quát những cái kia huyết nhân, cũng sẽ cùng một chỗ giết tới. Cái kia đoạt đến hồn linh thần cốt người, cơ hồ trong hô hấp liền bị chém giết. Hồn linh thần cốt, liền lập tức lại thay đổi một cái chủ nhân. Đồng thời, Cổ Phong cũng nhìn thấy, có người đoạt đến cái kia hồn linh thần cốt nghĩ trực tiếp chứa vào trong túi càn khôn. Nhưng mà, mới vừa chứa vào, cái kia túi càn khôn chính là trong nháy mắt sụp đổ. Cái này hồn linh thần cốt, đích xác có chút bất phàm. Cổ Phong khóe mắt nhắm lại. Hắn biết rõ, chỉ có cực kỳ bất phàm đồ vật, mới có thể gây nên không gian bất ổn. Đến mức túi càn khôn sụp đổ. Tông chủ, những người kia, giống như có Cửu Âm Tỳ Bà Tông người. Một bên Mục Uyển Linh mở miệng. Cửu Âm Tỳ Bà Tông. Cổ Phong khóe miệng cười một tiếng. Cửu Âm Tỳ Bà Tông người, ngày đó cũng muốn đối Trường Sinh Tông xuất thủ. Bất quá vẫn giấu kín trong hư không. Cuối cùng kiêng kỵ Cổ Phong thực lực. Cái kia tông chủ Nam Cửu Âm không dám đi ra. Nhưng cuối cùng vẫn bị Cổ Phong hủy một cánh tay. Về sau lại dâng lên thần sơn xin lỗi. Có thể nói là thua ở Trường Sinh Tông trong tay. Bất quá quan sát, Cổ Phong không có từ trông được đến Nam Cửu Âm. Tông chủ, chúng ta động thủ sao? Một bên Mục Uyển Linh hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cổ Phong mở miệng. Cổ chiến trường này cực kỳ bao la. Hiển nhiên trận chiến này vòng phụ cận tu giả cũng không phải là rất nhiều. Đánh gần 100 tức. Vẫn chưa có người nào đến đây. Giờ phút này, cái kia trong vòng chiến, tu giả đã chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Mà huyết nhân thì là tăng lên không ít. Còn có hơn 300 cái. Tông chủ, nơi xa có người của những tông môn khác tới trước. Rất nhiều người. Giờ phút này, lại có Tham Tiếu thanh âm truyền đến. Động thủ, tốc chiến tốc thắng. Cổ Phong mở miệng, mà cũng ở Cổ Phong cùng Trường Sinh Tông đám người chuẩn bị hành động thời điểm. Chỉ thấy, một cái người áo đen bịt mặt, đột nhiên từ ở ngoài vòng chiến vọt vào. Quanh người hắn cuồng phong đột khởi. Tốc độ khó có thể tưởng tượng nhanh. Bành, người bịt mặt một trưởng đem cái kia tay cầm hồn linh thần cốt người. Đầu lâu chấn vỡ, tiếp lấy bắt lấy khối kia hồn linh thần cốt. Xoay người bỏ chạy, hắn tốc độ quá nhanh. Trực tiếp liền thoát đi vòng chiến. Hơn nữa trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Tất cả chớ động, các ngươi ngay ở chỗ này. Che giấu, chờ ta trở lại. Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó không nói hai lời. Trực tiếp hướng về một phương hướng đuổi theo. Giờ phút này, Cổ Phong tốc độ cũng là nhấc lên. Nhưng vẫn như cũ không có cái kia thoát đi người bịt mặt nhanh. nhưng Cổ Phong lại là có thể chết khóa chặt người bịt mặt kia khí tức. Đơn giản là, người bịt mặt này là người quen, người này chính là Cửu Âm Tỳ Bá Tông Nam Cửu Âm. Dù cho hắn che mặt, khí tức thu liễm đến cực hạn, cũng không có đào thoát Cổ Phong pháp nhãn. Bởi vì lúc trước Cổ Phong đứt đoạn Nam Cửu Âm một cánh tay, cho nên đối khí tức trên thân của hắn lại biết rõ rành rành. Nam Cửu Âm tốc độ rất nhanh, nhanh đến Cổ Phong trong lúc nhất thời theo không kịp. Bất quá Cổ Phong không thèm để ý, hắn biết rõ đối phương tất nhiên sẽ giảm tốc độ, mà bản thân khí tức đã thu liễm đến cực hạn, đối phương tất nhiên dò xét không ra. Cổ Phong đoán không lầm, Nam Cửu Âm tại thoát ly vòng chiến hơn vạn trượng về sau chính là chậm lại, Cổ Phong thì là quyết định cơ hội này, cực tốc truy kích. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Nam Cửu Âm ở một cái cực kỳ chỗ hẻo lánh ngừng lại, nhìn xem bốn bề vắng lặng, hắn lập tức lấy ra hồn linh thần cốt, trong mắt tràn đầy vẻ đại hỉ. Nghe thấy hồn linh thần cốt ở di chỉ bên trong đã cực kỳ thiếu, lần trước nhị cấp tông môn người cũng không tìm tới mấy khối, không nghĩ tới lão phu vận khí tốt như vậy. Nam Cửu Âm trong mắt tràn đầy vẻ kích động, ngay sau đó lại là hưng phấn tự nói, một lần này bài vị lịch luyện, đằng sau ta nhất định phải cực kỳ điệu thấp, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ ta có hồn linh thần cốt ở. Có vật này, có thể đổi lấy một mai nho thần huyết, đến lúc đó lão phu liền có thể đột phá bình cảnh, bước vào thần hoàng ngũ trọng. Hơn nữa lão phu nhiều năm chuẩn bị, tất nhiên muốn cái kia phong nhai tử nợ máu trả bằng máu. Nam Cửu Âm, ngươi muốn ai nợ máu trả bằng máu a? Cũng ở giờ phút này, một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Nam Cửu Âm nghe thấy, bỗng nhiên quay người lại, nhìn thấy người trước mắt, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong sải bước mà ra, mỉm cười, xem ra, ngươi đối lão phu cực kỳ tưởng niệm a. Ngươi làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, Nam Cửu Âm trong mắt mang theo khó có thể tin. Ngươi rất thông minh, nhường ngươi Cửu Âm Tỳ Bá Tông người tham dự chiến đấu, che giấu tai mắt người, mà ngươi che mặt cướp đi hồn linh thần cốt. Loại người bình thường tất nhiên sẽ không nghĩ tới người động thủ này là ngươi. Đáng tiếc, ta sớm đã ở cái kia bốn phía mai phục, chuẩn bị xuất thủ, mà ngươi khí tức trên thân, ta trùng hợp có thể nhận ra. Cổ Phong đạm ngữ, Phong nhai tử, chuyện năm đó, lão phu đã cùng ngươi cắt đứt. Hôm nay, tất nhiên ngươi biết được việc này, lão phu lại dâng lên 10 tòa sơn thần. Việc này như vậy bỏ qua, làm sao? Nam Cửu Âm lạnh giọng mở miệng, trong miệng ngươi đều nói ra nợ máu trả bằng máu lời nói. Ngươi cho rằng, lão phu sẽ bỏ qua ngươi sao? Cổ Phong đạm ngữ, tuế nguyệt ý cảnh, trong nháy mắt triển khai. Phong nhai tử, ngươi khinh người quá đáng. Đừng làm lão phu là dễ nắn bóp. Phong chi ý cảnh, Nam Cửu Âm nổi giận, ý cảnh chi linh trong nháy mắt hiện lên, lập tức đỉnh đầu phía trên nổi lên một cái sau lưng mọc lên hai cánh dị thú hư ảnh. Cổ Phong biết rõ, không phải mỗi người ý cảnh chi linh cũng là hình người, thú hình cũng là có. Ngao, loại này, cái kia Nam Cửu Âm ý cảnh chi linh, một tiếng gào thét. Ngay sau đó, hắn phần lưng hai cánh bỗng nhiên một cái. Một lần này, lập tức, chừng trên trăm đạo phong nhận, gào thét mà ra, hướng về Cổ Phong, trực tiếp giết tới. Thú vị, Cổ Phong đạm ngữ, tuế nguyệt lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Tuế nguyệt đứng im lực lượng, nhất thời bộc phát, chỉ thấy, những cái kia phong nhận, khi tiến vào Cổ Phong tuế nguyệt lĩnh vực trong nháy mắt, toàn bộ bị định trụ. Đón lấy, sụp đổ đến, ý cảnh chi linh, dung, ngoặc kép, hết chương.